Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, người xem cùng diễn viên. 23, trong phòng nghỉ trong chớp mắt trở nên phi thường an tĩnh. Ở đây sở hữu nhân viên công tác đình chỉ động tác, dùng kinh ngạc hoặc là ánh mắt nghi ngờ nhìn xem đột nhiên xâm nhập đi vào đám người kia. Các ngươi, Trương Tịnh Giao một vị trợ lý cau mày nghênh đón, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong nội tâm nàng tại chửi ầm lên, thật không biết bên ngoài những bảo an đó nhân viên là làm cái gì ăn, lại để cho nhiều người như vậy xâm nhập đến Trương Tịnh Giao phòng nghỉ. Quả thực là làm bừa bãi. Nhưng lúc này nàng nhìn thấy đối phương trung gian vị kia bị ông sao vây quanh ông trăng bàn thốc, ôm lấy nam tử trẻ tuổi, nhất thời toàn thân một cái giật mình, đầy ngập lửa giận không còn sót lại chút gì, lập tức cúi người lộ ra nịnh nọt nụ cười. Tần thiếu gia, ngài làm sao tới? Vị nam tử này 25 đến 26 năm tuổi, dáng người thon dài khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng dung mạo anh tuấn, phòng chế Phật tượng là thần tượng kịch truyền hình bên trong đi ra người tới Phật. Toàn thân đều tản ra quang, thuần bạch sắc quần áo thoải mái cộng thêm quần dài. Người bình thường rất khó khống chế được trang phục, mặc ở trên người hắn hiển lộ cân đối vô cùng, dáng người so với người mẫu còn có cao ngất có hình. Sau lưng hắn, phân biệt đứng một vị độc nhãn đại hán, một vị trung niên mặt thẹo cùng một vị tóc xám lão già. Ba người mặt không biểu tình, mỗi cái tản mát ra một cỗ vô hình khí thế, là để cho phòng nghỉ áp khí rồi đột nhiên thay đổi thấp nguyên nhân chỗ. Hơn 10 người tháo vát chế phục nam bảo vệ xung quanh lấy 4 người. Bọn họ đeo lấy kính râm, bên hông khua lên hiển nhiên đeo vũ khí, một đôi lạnh lùng cảnh giác ánh mắt, ở dưới kính râm mặt nhanh chóng, giống như là một đám mãnh thú xâm nhập đến nông thôn nông trường bên trong. Mà đám người kia trước ngực tất cả đều đeo lấy một mai đại biểu Hạ Siêu Liên Cự Long huy chương. Chỉ bất quá bạch y nam tử huy chương là kim sắc. Độc nhãn đại hán, trung niên mặt thẹo cùng tóc xám lão già ngân sắc nạm vàng biên. Chế phục đám con trai hiện lên đồng chất. Linh tỷ, bạch y nam tử lắc lắc trong tay nước hoa hoa bách hợp, khẽ cười nói. Ta là tới vấn an Tịnh Giao, thật xin lỗi quấy rầy đến các ngươi công tác. Không quan hệ, không quấy rầy. Linh tỷ vội vàng vừa cười vừa nói, ngài có thể tới là chúng ta vinh hạnh. Tịnh Giao, nàng nghiêng đầu lại, hướng về phía ngồi ở trang điểm trước sân khấu Trương Tịnh Giao liều mạng nháy mắt. Tần thiếu gia tới thăm ngươi. Chân chó bộ dáng ngược lại là rất giống thời cổ sau trong Thanh Lâu Tú Bà. Nhưng mà Trương Tịnh Giao phảng phất căn bản không có nghe thấy. Cầm lấy lông mày bút nghiêm túc tân trang lấy chính mình trang điểm. Thần sắc rất là đạm mạc. Phụ trách vì nàng trang điểm thợ trang điểm đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm. Sợ hãi địa thối lui đến một bên. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Tại đây dạng nơi không biết tiến thối, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Tịnh Giao, vị kia bạch y nam tử Tần thiếu gia tiến lên vài bước, đưa trong tay tiên hoa hiện lên đưa đến Trương Tịnh Giao trước mặt. Thành khẩn nói, chúc ngươi đêm nay buổi hòa nhạc viên mãn thành công. Lúc này Trương Tịnh Giao rốt cục tới ngẩng đầu nhìn đối phương nhất nhãn, tiếp nhận nước hoa hoa bách hợp nói. Cảm ơn, nàng thanh âm rất lãnh đạm, tiện tay đem bó hoa đặt ở trang điểm trên đài. Bạch y nam tử sớm thành thói quen nàng thái độ, đối với cái này không dùng vì ngang ngược. Hắn mỉm cười đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Trương Tịnh Giao, phảng phất muốn chờ đợi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Trương Tịnh Giao lại là một giây cũng không muốn chịu được. Nhíu mày nói. Tần Quân Hạo, hoa ta thu, ngươi có thể đi. Tần Quân Hạo, đế đô bảy quân tử đứng đầu, đại hạ duy hai alpha cấp cường giả Tần Vũ Dương thứ tử, đồng thời cũng là Trương Tịnh Giao số một người theo đuổi. Đối với Trương Tịnh Giao mãnh liệt bài xích thái độ, Tần Quân Hạo trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ ảm đạm. Trong chớp mắt toát ra u buồn, làm cho ở đây không ít nhân viên công tác, nhất là những cái kia nữ trợ lý, nữ thợ trang điểm, không khỏi cảm thấy một tia đau lòng. Nếu đổi lại là các nàng, nếu có như vậy một vị chân chính bạch mã vương tử lưu luyến si mê chính mình, kia đã sớm nhấc tay đầu hàng. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Quân Hạo thần sắc chán nản lui về phía sau hai bước, như là bị thương không nhẹ. Tịnh Giao tiểu thư, một mực ở đằng sau thờ ơ lạnh nhạt độc nhãn đại hán đột nhiên mở miệng nói: vì cam đoan ngươi an toàn, ta đề nghị ngươi buông tha cho đêm nay diễn xuất, tốt nhất là hiện tại cùng chúng ta rời đi. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, đeo hắc sắc bịt mắt, rất giống là trong phim ảnh thổ phỉ hải tặc, khí thế vô cùng hung mãnh. Thanh âm nói chuyện chấn động mọi người lỗ tai ong, .ong vang rồi. Trương Tịnh Giao trên mặt nhất thời nổi lên tức giận. Hùng ca, Tần Quân Hạo vội vàng khuyên bảo. Tịnh Giao là vì một vị thân hoạn bệnh nan y mê ca nhạc khai mở trận này buổi hòa nhạc. Chúng ta không thể phá hoàn nàng một phen thiện lương ái tâm. Hắn lại nói với Trương Tịnh Giao. Tịnh Giao ngươi yên tâm. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Dù cho, Tịnh Giao nói, Tần Quân Hạo lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt. Ngươi có thể đi. Tần Quân Hạo khóe môi rút rút, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia lăng lệ vẻ. Hắn dừng ở đột nhiên xuất hiện ở chính mình cùng Trương Tịnh Giao trung gian tả nghị. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Cho dù ai tại chính mình bị chính mình cảm động thời điểm xuất ra ngắt lời, trong nội tâm khẳng định đều là cực kỳ khó chịu. Hắn không có đương trường bạo phát, hoàn toàn là bởi vì cần tại Trương Tịnh Giao trước mặt bảo trì phong độ. Nhưng lúc này Tần Quân Hạo nhìn không đến, sau lưng độc nhãn đại hán, trung niên mặt thẹo cùng tóc xám lão già, ba người con mắt đồng thời co rút lại. Bọn họ vừa rồi căn bản không có chú ý tới tả nghị tồn tại. Tả nghị phảng phất giống như là trong chớp mắt từ trên mặt đất xuất hiện, đột ngột vô cùng địa xâm nhập bọn họ giữa tầm mắt, để cho bọn họ có cảm giác bị đánh trở tay không kịp cảm giác. Ý vị này là nếu lúc này tả nghị xuất thủ công kích Tần Quân Hạo, ba người đều chưa hẳn tới kịp ngăn cản. Tần Quân Hạo lại không có ý thức được điểm này, đối với tả nghị âm thầm oán hận. Tả nghị cười cười nói, ta là người xem, ngươi là diễn viên, ta xem ngươi hành động không được, cho nên khuyên ngươi trở về nhiều luyện một chút. Mặt khác, truy đuổi nữ hài tử không phải như vậy truy đuổi, ngươi thủ đoạn chỉ có thể lừa gạt vô tri thiếu nữ, cũng đừng cho ngươi cha mất mặt. Trương Tịnh Giao nhịn không được phụt cười cười, mà nàng vị kia trợ lý Linh Tỷ sắc mặt đều bạch. Nhìn xem tả nghị ánh mắt như là nhìn chết người. Ngươi biết Tần Quân Hạo lão ba là ai chăng? Quả thật không biết sống chết a. Tần Quân Hạo trắng nõn khuôn mặt rồi đột nhiên hiện ra dày đặc huyết sắc, vô ý thức mà nắm chặt nắm tay. Nhưng mà không đợi Tần Quân Hạo xuất thủ, vị kia tóc xám lão già đột nhiên đưa hắn kéo trở về hộ sau lưng mình, trong chớp mắt biến thành tóc xám lão già đối mặt tả nghị. Nheo mắt lại hỏi, Lâm Giang Long Vương, tả nghị, ngươi hẳn là xem qua ta ảnh chụp. Tả nghị nhàn nhạt nói, cũng nên biết là ta đang phụ trách bảo hộ Trương Tịnh Giao an toàn, cho nên liền đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Nhìn xem rất làm cho người ta chán ghét a. Châm chọc khiêu khích tiễn tiễn xuyên tâm. Tần Quân Hạo nghe được gương mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị, giống như là vừa mới biết mình bị vợ ngoại tình. Rất tốt, nhưng mà hắn vô pháp nhẫn. Tóc xám lão già lại không có tức giận, thật sâu nhìn Tả Nghị Nhất Nhãn nói, có ngươi bảo hộ, tin tưởng Tịnh Giao tiểu thư nhất định sẽ bình yên vô sự. Vậy chúng ta cáo từ. Nói xong, hắn hướng Độc Nhãn đại hán cùng trung niên mặt thẹo nháy mắt. Ba người một chỗ hiệp bọc lấy có chút mất lý trí Tần Quân Hạo. Nhanh chóng rời đi phòng nghỉ, đi được tương đối dứt khoát gọn gàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ